Cô dâu của Diêm Vương. Chương 245, Tâm Ma. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Lãnh ngồi ở trên song cửa sổ, chơi với khóa Khổng Minh bằng những ngón tay mảnh mai của mình. Đây là cái gì? Tôi nghiêng người hỏi. Đây được làm bằng gỗ đào của núi Đại Phong. Núi Đại Phong là cánh cổng của yêu ma. Cây đào này giúp xua đuổi tà ma. Và có ma lực mạnh mẽ có thể phong ấn yêu ma. Nó được làm thành một ổ khóa Khổng Minh. Có thể được sử dụng để che giấu những thứ sống trong thế giới không thể tìm thấy. Chẳng hạn như danh chương. Giang Lãnh bỗng chốc trượt xuống bắt đầu tháo khóa Khổng Minh. Nguyên mẫu của khóa Khổng Minh là khóa lỗ ban. Nguyên lý cơ bản là cấu trúc cổ loại đúng từng cái lỗ bắt bu lông. Có 13 loại khóa Khổng Minh phổ biến. Khóa Khổng Minh hình vuông 24 hướng trông phức tạp hơn. Nhưng miễn là có thể hiểu nguyên lý và có sự kiên nhẫn thì nó cũng có thể được tháo rời theo từng bước. Tôi nhìn theo những động tác khéo léo của ngón tay anh. Trong lòng cảm thấy có chút ghen tị. Với một bàn tay đẹp như vậy, rất dễ bấm tay niệm chú. Không giống như bàn tay ngắn của tôi. Các thủ thuật phức tạp rất vất vả để làm được. Anh ngước mắt lên nhìn tôi. Mộ Lan Lăng, em rất rảnh sao? Làm sao? Em nhìn cũng không được à? Anh giơ tay chọc ngón tay lên trán tôi. Rảnh thì em đi tắm đi. Ai bắt ta đợi cả đêm vậy? Em không định trả cả vốn lẫn lãi ư? Ạc, lời mời táo bạo của tôi hôm trước hình như bị lỡ. Chẳng lẽ anh đang canh cánh trong lòng sao? Như không muốn tôi làm phiền. Anh giơ tay ra hiệu cho tôi đi chỗ khác. Tôi lặng lẽ lấy quần áo ngủ và đi tắm. Tên này quả thực rất độc đoán. Sau khi gội đầu và lau khô tóc, tôi liếc nhìn anh. Anh vẫn đang chăm chú nghịch khóa. Lúc này anh đang vô cùng chăm chú. Căn bản là không nhận thấy rằng tôi đang nhìn anh. Quên đi, nhìn anh thế này, tôi vẫn nên tự mình đi ngủ. Chiếc giường nhỏ này của tôi không tốt bằng chiếc giường chạm khắc hoa văn trong động nguyệt ở Âm Cảnh Thiên. Người xưa cho rằng phòng ngủ nên kín gió, cần chú ý đến thông gió và ánh sáng, cũng như che nắng và tránh gió. Vì vậy, giường trong động nguyệt đều có rèm. Khi hạ rèm xuống thì chiếc giường đó trở thành thế giới chỉ có hai người. Trí thông minh của tổ tiên rất lợi hại. Khoa học của họ đã trở thành mê tín phong kiến trong mắt một số thế hệ sau này. Kỳ thực thì trên thế giới lúc bấy giờ, trí tuệ của người nước mình đứng đầu khoa học hàng đầu thế giới. Ví dụ như phòng ngủ lớn nhỏ cỡ nào, hoàng đế nắm giữ bốn phương, hoàng cung nguy nga rộng lớn như thế nhưng phòng ngủ trong cung vẫn chỉ lớn như vậy. Tại sao lại thế? Con người có linh khí. Nếu phòng ngủ quá rộng sẽ không thể ngưng tụ linh khí của con người. Tương truyền trung bình linh khí mỗi người cần khoảng 13 mét vuông trái phải. Nếu hai vợ chồng ở chung một phòng thì diện tích phòng ngủ phải nhỏ hơn 30 mét vuông. Ngoài ra, do phòng quá rộng nên tinh thần của mọi người dễ bị ảnh hưởng. Người ta cảm thấy trống trải, nghe thấy âm thanh lạ và không ngủ ngon vào ban đêm. Tôi xem qua căn phòng nhỏ của mình. Nếu không tính phòng tắm thì nó rộng khoảng 16 mét vuông. Ở hai người quả thật là hơi nhỏ. Thực ra, có một phòng ngủ lớn khoảng 20 mét vuông nằm bên trên tầng của tôi. Tương tự như phòng của bố tôi ở tầng dưới. Nhưng bố tôi nói rằng con gái sống một mình không cần phòng phải phòng quá lớn. Về sau, có thể sửa nó thành phòng cho trẻ em. Vừa vặn có hai em bé cưng, và hai bộ nội thất cho phòng trẻ em là vừa phải. Tôi bắt đầu mê man chìm vào giấc ngủ, cố gắng quay đầu lại. Giang Lãnh vẫn đang nghịch ổ khóa Khổng Minh. Quên đi, vẫn là đừng nên quấy rầy anh. Phía sau giường hơi chìm xuống. Sau tai vang lên một giọng nói mát lạnh, mang theo chút bất mãn. Tại sao lại không gọi ta? Chấm. Thấy anh đang bận, tôi đang buồn ngủ muốn chết. Bây giờ là mấy giờ rồi? Anh đã mở xong ổ khóa Khổng Minh chưa? Anh áp trán vào lông mày của tôi rồi khẽ thở dài. Một đêm không ôm em. Lòng bàn tay ta giống như trống rỗng. Lan Lăng, ta nghi ngờ em là tâm ma của ta. Chấm, tâm ma, đó nên là em bắt nạt anh. Tại sao lại thành bị anh bắt nạt? Giang Lãnh ngước mắt lên. Vào ban đêm, ánh mắt của anh hấp dẫn. Giống như ngọn lửa hẻo lánh dẫn dắt người ta từng bước đi tới vực thẳm. Một sức hút quỷ dị và chết người. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bá đạo. Khiêu khích nói. Bắt nạt em thì sao? Cách chương.